Chương 784, đêm không ngủ. Cái kia tóc đỏ lão giả cúi đầu suy tư một chút. Chuyện này ta nghe nói, vốn cho rằng là nhân tộc phóng xuất kinh hãi dọa chúng ta, tên không sao cả nhớ kỹ, làm sao người kia thì kêu Trần Mạch. Nam tử kia nói ra, ngươi nói là cái kia Trần Mạch thì có lực lượng như vậy, có thể đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở, cũng là bởi vì cố lực lượng này, lúc trước nhân tộc cái kia siêu cấp thế lực vô số cường giả đối với hắn thúc thủ vô sách, cũng là như vậy loại này lực lượng, mà người kia cũng cứ gọi Trần Mạch, tăng thêm cái kia Long Kình Thiên vừa rồi cũng là loại này lực lượng, cho nên bọn họ cần phải là một người nam tử kia nói ra. Trần Mạch bản tôn nghe nói hắn bị cả nhân tộc chỗ truy nã. Tóc đỏ lão giả nói ra, đúng vậy, bởi vì hắn là Tu La, mà hắn bị nhân tộc Nguyệt Thần, tiên đế nhóm cường giả vây công, lúc đó bạo phát ra Tu La lực lượng, phi thường kinh người. Chắc không được tiểu tử kia có thể lấy yếu như vậy thực lực đánh chết người nhóm Thanh Huyết Điện một vị thần hoàng cấp cường giả, nếu như là Tu La, vậy liền có thể nói tới thông, dù sao Tu La lực lượng cũng không phải dùng lẽ thường có thể đối đãi, nhưng là đây cũng là một tin tức tốt. Tóc đỏ lão giả nói, vì sao là tin tức tốt những người kia không hiểu hỏi. Các ngươi suy nghĩ một chút, Trần Mạch bị nhân tộc truy sát, truy nã, hắn còn có thể đứng tại nhân tộc một bên sao không nhất định, mà lúc này đây chúng ta cho hắn ném ra ngoài cành ô liu cùng đầy đủ chỗ tốt, hắn liền có rất lớn cơ hội trở thành chúng ta người, cái kia chìa khóa tại trên tay hắn, chỉ cần hắn thành chúng ta người, chìa khóa cũng chính là chúng ta. Tóc đỏ lão giả nói ra. Đạo lý là đạo lý này, thế nhưng là cái kia Trần Mạch vì nhân tộc, cưỡng ép cái chìa khóa lưu trên người mình, liền chứng minh hắn độc nhân tộc trung thành, hắn không hy vọng chìa khóa rơi vào trong tay chúng ta. Một tên lão giả khác nói ra. Cái kia không quan hệ, tổng có cơ hội, coi như không có cơ hội, chìa khóa tại cái kia Trần Mạch trong tay cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít theo trong tay hắn đoạt lại chìa khóa có thể thật đơn giản a. Cái kia loại có thể lấy gần như lực lượng vô địch vừa mới phóng thích qua, trong thời gian ngắn cũng không có thế thả ra, cho nên hắn cũng là một cái hèn mọn con kiến hôi, một khi bị chúng ta gặp phải, cái kia tất nhiên dễ như trở bàn tay. Tóc đỏ lão giả nói, cái này Trần Mạch nói muốn đi Tiên Hải nội vực không nhất định, hắn cũng có thể chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi, cụ thể không cần phải gấp, chúng ta có thể khóa chặt chìa khóa đại khái vị trí, phái người tại Bích Hải Long Cung chung quanh nhìn chằm chằm. Cái kia Trần Mạch không phải muốn đi Tiên Hải nội vực sao? Sau 4 ngày mới có tiến vào Tiên Hải nội vực biện pháp, tìm người nhìn chằm chằm. Cái kia Trần Mạch một khi rời đi Bích Hải Long Cung lập tức báo cáo, thuận tiện đến lúc đó có thể nhìn xem, chìa khóa đến cùng thật ở trên người hắn vẫn là nói sẽ tiếp tục lưu lại Bích Hải Long tộc. Tóc đỏ lão giả nói, vâng, lần hành động này nhất định muốn thành công, chìa khóa nhất định muốn tới tay, một khi đem yêu thần đại nhân theo trong phong ấn phóng xuất ra, như vậy ta yêu tộc liền có một vị đỉnh cấp nghịch thiên cường giả dẫn đội. Nhân tộc diệt vong ở trong tầm tay một bên khác, bọn họ ăn uống no đủ về sau, sắc trời cũng không sớm, Long tộc có rất lợi hại phương pháp, bọn họ có thể cho tiểu duyên bọn người ở tại trong nước giống như tại lục địa đồng dạng, Trần Mạch dựa vào là Ngự Thủy Châu, bọn họ dựa vào là Long tộc bí pháp đặc thù, mà lại rất thần kỳ, người bình thường trong nước y hề phục, mái tóc đều sẽ ướt đẫm, thế nhưng là các nàng đi qua những bí pháp này lực lượng về sau liền sẽ không, mà lại Bích Hải Long cung bên trong là không có nước. Mấy cái nha đầu đi vào phòng ngủ cảm giác đi, bọn họ cũng giúp Trần Mạch bọn người an bài gian phòng, đều cùng một chỗ, vô cùng gần, là một cái đại điện một tầng, Trần Mạch tại bên trái nhất gian phòng, Tiểu Duyên ba người tại bên phải nhất gian phòng, trung gian hai cái gian phòng theo thứ tự là Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn. Trần Mạch nằm trong phòng, trong đầu đang suy tư trước đó cùng sau này rất nhiều chuyện, hắn mỗi ngày đều sẽ đem rất nhiều chuyện trong đầu qua một lần, thuận tiện ý một lần, hắn sẽ muốn rất nhiều đồ vật hoặc là biện pháp, cũng tỉ như hiện tại. Trần Mạch đang suy nghĩ sau 4 ngày tìm kiếm người áo đen sự tình, còn có sinh mệnh pháp tắc, còn có tiến vào Tiên Hải nội vực như thế nào nhanh chóng đạt được liên quan tới sinh mệnh pháp tắc tin tức, như thế nào nhanh chóng tăng lên thế lực của mình. Thu hoạch được danh vọng giá trị, bao quát cái này chìa khóa một ít gì đó Trần Mạch đều sẽ nghĩ tới. Tối nay là một đêm không ngủ, đương nhiên Tiểu Duyên các nàng ngủ rất say, Trần Mạch, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn là mỗi người có tâm tư riêng, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn càng nhiều tâm tư đương nhiên cùng Trần Mạch có quan hệ. Mấy ngày nay phát sinh sự tình các nàng cũng đều là rất giật mình, đương nhiên càng nhiều hơn chính là hai nữ đối Trần Mạch cùng đối phương quan hệ một cái suy đoán. Hai người đối Trần Mạch tình cảm tự nhiên là không cần nói nhiều. Nhiễm Thanh Thu nam nhân đầu tiên, cũng là một cái duy nhất nam nhân là Trần Mạch, chính nàng đối Trần Mạch định vị cũng là Trần Mạch bạn lữ, mặc dù là bởi vì thân phận của nàng, nhưng sự thật bày tại nơi này, đi qua mấy ngày nay, nàng đối Trần Mạch xác thực cũng sinh ra tình cảm, bởi vì Trần Mạch người này cũng là như thế. Hắn sẽ hấp dẫn nữ hài tử, đương nhiên, là sẽ hấp dẫn giống các nàng cô gái như vậy, cũng chính là rất sạch sẽ nữ sinh. Nàng mặc dù là dương thần giáo thánh nữ, nhưng là nàng xác thực rất sạch sẽ mà lại rất ưu tú. Diệp Ngữ Hàn cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tăng thêm bọn họ đã có nam nữ chi thực, Nhiễm Thanh Thu đối Trần Mạch tự nhiên là đặc thù, bởi vì có Diệp Ngữ Hàn tồn tại, cái này ưu tú nữ hài tử sẽ chỉ bị ưu tú nữ hài tử lay động. Diệp Ngữ Hàn quá ưu tú cũng quá đẹp, mà lại Trần Mạch luôn luôn biểu hiện không quan tâm nàng, mà rất quan tâm Diệp Ngữ Hàn, cái này để Nhiễm Thanh Thu tâm lý sẽ suy nghĩ nhiều. Nàng có thể tiếp nhận Trần Mạch không quan tâm nàng, bởi vì xác thực hai người bọn họ đi đến một bước này là bị cưỡng ép dắt đến cùng nhau. Nàng cũng có thể tiếp nhận Trần Mạch chán ghét nàng, đây là Trần Mạch tư cách, nhưng là không hiểu bởi vì Diệp Ngữ Hàn tại Trần Mạch bên người, nàng liền muốn biểu hiện càng tốt hơn, cùng với nàng làm sự so sánh. Trước đó không quan tâm Trần Mạch đối cái nhìn của nàng, nhưng là các nàng đều là thật mạnh, dựa vào cái gì ngươi liền có thể đối Diệp Ngữ Hàn rất tốt, mà đối với ta chẳng hề để ý không được, không cho phép, cho nên nàng liền bắt đầu quan tâm. Hiện ở trong lòng rất loạn, rất muốn tìm Trần Mạch trò chuyện một ít gì đó, thế nhưng là lại không phải là tính cách của nàng, thế nhưng là nàng rất muốn đi, cho nên nàng tắm rửa xong nằm ở trên giường về sau, tràn trọc, siêu cấp xoắn suýt. Một bên khác Diệp Ngữ Hàn đâu cũng là tràn trọc. Nàng rất muốn biết Trần Mạch cùng Nhiễm Thanh Thu quan hệ, luôn cảm thấy không tầm thường, thế nhưng là Nhiễm Thanh Thu là Dương Thần giáo thánh nữ, nàng biết Trần Mạch trong lòng hiểu rõ, nhưng là lo lắng hắn bị Nhiễm Thanh Thu mê hoặc, mà làm ra một số chuyện không tốt, hiện tại nàng đứng tại Trần Mạch bên này, nếu có một ngày Trần Mạch trở thành Dương Thần giáo một viên, đi làm một số không đúng sự tình, như vậy nàng thì tất nhiên cùng Trần Mạch đứng tại mặt đối lập, nàng cũng không muốn. Cho nên Diệp Ngữ Hàn cũng muốn làm rõ ràng một ít gì đó, ban ngày tất cả mọi người cùng một chỗ. Nàng không tốt đi nói cũng không tiện đến hỏi, nhưng là hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt, nhưng là nàng cảm thấy có thể hay không lại quá nhiều sự tình.